Bất Hủ Kiếm Thần, chương 584, ba món lễ vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại hơn 10 tôn đại năng ánh mắt nhìn soi mói, Phong Khinh Vũ bước tiến đi được vô cùng gian nan, nhưng kiên định như vậy đây là người nào? Hồng Hoang không ít hợp thể đại năng trong lòng toát ra một cái nghi vấn. Nếu là tiên đảo tu sĩ, vì sao chỉ có một người? Hơn nữa tu vi chỉ là Nguyên Anh kỳ, nàng tới làm cái gì? Vì sao hướng chúng ta Hồng Hoang tu sĩ đứng yên phương hướng đi tới? Tiên đảo nhất phương tu sĩ lại nhận ra Phong Khinh Vũ, tiên đảo thiên hoàng âm thầm cau mày, suy nghĩ đạo. Còn không có thông chi bên kia cô gái này truyền tống đã từng tới làm cái gì? Phong Khinh Vũ nhìn tam đại tinh quân phương hướng, truyền âm nói. Ba vị tiền bối, ta nguyên bổn chính là Hồng Hoang tu sĩ, là Lâm Dịch đưa ta tới được. Cái này mấy tháng ta thẳng tốt cùng với hắn. Tử vi tinh quân huyết đồng chuyển động, tia máu đại thịnh, tay áo bào huy động, đem Phong Khinh Vũ dẫn tới trước người cách đó không xa. Thà rằng tin hắn có, không thể tin hắn không. Huống chi một cái Nguyên Anh đại tu sĩ chiến lực có hạn, cho dù thực sự là tiên đảo âm mưu quỷ kế, nàng cũng không có khả năng đối với Hồng Hoang nhất phương tạo thành tổn thương gì. Tử vi tinh quân không có cố kỵ. Tử vi tinh quân truyền âm nói. Làm sao chứng minh? Phong Khinh Vũ không nói gì, mi tâm đột nhiên hiện lên một chút tử mang, quen thuộc ba động hiện ra tại trước mắt mọi người. Tử vi tinh thuật, tam đại tinh quân cả người chấn động, hiểu tử vi tinh thuật tu sĩ không nhiều lắm. Tử vi tinh quân, Lâm Dịch hải tinh, Phong Khinh Vũ là đệ tứ cái. Phong Khinh Vũ theo trong túi đựng đồ móc ra một cái ngọc giản, đưa cho tam đại tinh quân. Tam đại tinh quân liếc nhau, tử vi tinh quân nhận lấy đặt ở nơi mi tâm. Bên trong ghi chép Lâm Dịch cái này mấy tháng đến phát sinh rất nhiều sự tình, còn có Lâm Dịch một chút kế hoạch. Đây là Lâm Dịch giao cho Phong Khinh Vũ, để cho nàng giao cho tam đại tinh quân tín vật. Tam đại tinh quân cho nhau truyền đọc sau, vẻ mặt phức tạp cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Ba vị tiền bối, ta là Lâm Dịch, ta tu vi vẫn còn ở, lại tại tiên đảo cứu ra Vũ Khúc tinh quân, hắn còn sống, các ngươi yên tâm. Phong Khinh Vũ là có thể tin người, thỉnh ba vị tiền bối tận lực hộ nàng chu toàn. Ta tại tiên đảo giấu giếm thân phận, leo lên trinh di phó tướng quân vị, hơn nữa biết được thiên phủ tinh quân hạ lạc, ta nhất định sẽ đem hắn cứu ra. Nhất định, công tôn hoàng tộc nửa tháng trước phái đội một cầu hòa tu sĩ, bị ta âm thầm đều giết, các ngươi phải cẩn thận công tôn hoàng tộc, khương tộc cùng thái nhất tông. Tiên đảo mưu đồ Hồng Hoang đại lục đã lâu, tiên đảo thiên hoàng chỉ là xung phong, tiên đảo truyền tống trận bên này còn có 10 vạn tiên đảo đại quân, vận sức chờ phát động, một khi tiên đảo thiên hoàng chiếm lĩnh Đông Hải chi tân, bọn họ chỉ biết truyền tống qua. Khi ngươi môn thấy mai ngọc giản này lúc ta đã tại tiên đảo truyền tống trận phụ cận bày đại trận, không có gì bất ngờ xảy ra, gặp đem tiên đảo cái này 10 vạn tên tu sĩ đều lưu lại nơi này biên. Hy vọng có thể giải trừ Hồng Hoang lúc này đây nguy cơ. Còn có, đừng tới tiên đảo, bên này có một vị thần tiên, chính là vạn năm trước vô tộc tai nạn và rắc rối vu ma, hắn không có chết. Vô số điều vô cùng chân quý tin tức cũng ghi tạc cái này mai nho nhỏ ngọc giản trong. Tại xa xôi tiên đảo, một cái chỉ có nửa bước Nguyên Anh tu sĩ, tại tự thân khó bảo toàn tình huống dưới, bố trí kế tiếp khổng lồ ván cờ, đem tiên đảo tính kế đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là trọng yếu hơn là, Lâm Dịch đem những tin tức này xảo diệu truyền đưa cho Hồng Hoang. Khi mai ngọc giản này giao cho tam đại tinh quân tay trong lúc Hồng Hoang không hề có bất kỳ hoàn cảnh xấu. Bởi vì, Lâm Dịch tại tiên đảo phía sau, là Hồng Hoang tranh thủ đến xoay chiến cuộc quý giá thời cơ. Tử vi tinh quân đem mai ngọc giản này trong tin tức sao chép hơn 10 mai, truyền đưa cho đông đảo ở đây Hồng Hoang hợp thể đại năng. Liền Nhiễm Hàn Cung, Phương Thốn Sơn, Phong tộc hợp thể đại năng cũng cảm giác tình huống có biến, ảo ảo xuất sơn, đi tới Đông Hải chi tân. Xem lướt qua đã từng ngọc giản trong tin tức, mỗi một tôn hợp thể đại năng trong mắt chỉ còn lại có chấn động cùng không thể tưởng tượng. Giờ này khắc này, tiên đảo thiên hoàng nhìn thấy một màn này, cũng cảm nhận được một tia dị thường, trong lòng xẹt qua bất an. Công tôn Hương Nghĩa cắn răng nói, quả nhiên là hắn. Khương Trích giọng căm hận nói, tốt một cái Lâm Dịch cư nhiên không chết, còn nghĩ ba chúng ta thế lực lớn tu sĩ đều mặt sát, tội phải làm giết. Nghe được công tôn Hương Nghĩa đám người ngôn ngữ, tử vi tinh quân bi tiếng đạo. Công tôn lão tặc, ngươi nhưng còn có lương tâm, đây là bị các ngươi ba thế lực lớn truy sát ma tộc. Các ngươi vu oan hãm hại, làm cho hắn phản bội tông môn, thiên hạ to lớn không có chỗ dung thân. Nhưng mà hắn có từng đối với Hồng Hoang có chút câu oán hận. Tại tiên đảo, hắn lẻ loi một mình, còn đang là Hồng Hoang tranh thủ xuống hết thảy cơ hội, mà các ngươi làm cái gì? Khúm núm tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, các ngươi sao không làm? Thất vọng Hiên Viên Đại Đế rộng lượng nhân từ, các ngươi cũng cân xứng là Hồng Hoang tu sĩ. thế lực khác hợp thể đại năng cũng lặng lẽ không nói. Nếu như vậy tu sĩ đều là ma, sợ rằng thiên hạ này đang lúc sẽ không có tiên. Ha ha ha ha, Công Tôn Hưng Nghĩa lớn tiếng cười nói. Xuất khẩu cuồng ngôn tiểu bối thôi, hắn một cái nửa bước nguyên anh, làm sao có thể dựa sức một mình, chu diệt tiên đảo 10 vạn đại quân, thực sự là lừa dối thiên hạ to lớn kê. Công Tôn Hưng Nghĩa những lời này không có cất giấu, mọi người tại đây nghe rõ ràng. Tam đại tinh quân biến sắc, nếu là tiên đảo nhất phương nghe được câu này, nhất định sẽ đối với thân phận của Lâm Dịch sản sinh hoài nghi. Quả nhiên, tiên đảo thiên hoàng sâu khóa vùng xung quanh lông mày, ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ. Nhưng vào lúc này, Phong Khinh Vũ đi tới Nhiễm Hàn cung đại năng trước người của khom người nói. Tiền bối, ta có thể gặp một mặt Quý Tông đã từng Nhiễm Hàn thánh nữ Vũ Tình đạo hữu sao? Không được, Nhiễm Hàn cung đại năng lạnh lùng đáp lại nói. Lâm Dịch cùng Vũ Tình chuyện tình tại Nhiễm Hàn cung đã không phải là bí mật, Phong Khinh Vũ cùng Lâm Dịch có quan hệ, Nhiễm Hàn cung đại năng tự nhiên chưa cho nàng sắc mặt tốt. Phong Khinh Vũ khẽ nhíu mày kiên trì nói. Chỉ cầu gặp một mặt là được rồi, ta cũng chỉ là bang nhân mang cho Vũ Tình 3 món lễ vật. Lễ vật, Nhiễm Hàn cung đại năng sừng sốt một chút chợt lắc đầu lãnh đạm nói. Có lễ vật gì giao cho ta thì tốt rồi, không được ta nhất định phải thân thủ giao cho Vũ Tình đạo hữu, đây là hắn dặn ta. Phong Khinh Vũ như trước kiên trì, ha ha, là Lâm Dịch đi, Nhiễm Hàn cung đại năng cười lạnh một tiếng, đạo, trở về đi, nếu là hắn lễ vật liền không có khả năng giao cho Vũ Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào lúc này, ba đại mặc phủ tướng quân biến sắc ào ào phách về phía túi đựng đồ, từ bên trong lấy ra một cái vỡ vụn hồn ngọc. Vô số hồn ngọc toàn bộ vỡ vụn, mà những thứ này cũng đại biểu cho 10 vạn tên tiên đảo đại quân. Nhìn thấy một màn này, tiên đảo thiên hoàng mí mắt muốn nứt ra, nghĩ tới một loại khả năng tính. Trốn ở âm u ở trong thần côn đột nhiên thần sắc khẽ động cả người rung mạnh ánh mắt tựa hồ vượt qua hư không, gặp được tiên đảo truyền tống trận phát sinh một màn kinh ngạc nói ra. Hảo tiểu tử cư nhiên làm ra bực này kinh thế cử chỉ. Chợt thần côn cắn răng, thấp giọng nói. Mẹ nó, bần đảo chính là liều mạng bị thiên giới phát hiện cũng phải giúp ngươi đem lễ vật này đưa đến. Thần côn hai tay ở trên hư không sóng chung động liên tục kích động khởi một cổ chấn động lòng người đại đạo lực. Đại đạo pháp tắc hoa trong gương, trăng trong nước. Ùng ùng, của mọi người nhiều hợp thể đại năng trên đỉnh đầu, bầu trời đột nhiên hé một đảo khẽ hở thật lớn, bên trong bắt đầu khởi động một cổ như nước dập dờn bồng bình dạng vậy ba động như là một mặt cái gương, dần dần thành hình. Trên mặt kiếng, mở ra lộ ra một bộ chấn động thế nhân cảnh tượng. Vô tận tinh quang không ngừng rơi xuống, làm sắc kiếm vũ mưa tầm tả xuống, một cái bạch sam tu sĩ cầm trong tay trường kiếm, một nắng hai xương, bước chậm tại tế vũ trung, nhẹ nhàng đi bộ. Xung quanh thi cốt như nước máu chảy thành sông, không người may mắn tránh khỏi. Bạch sam tu sĩ tựa hồ cảm nhận được cái gì, có hơi ghé mắt đông đảo tu sĩ thấy rõ hắn hình dạng. Lâm Dịch, một màn này, đột nhiên tại hồng hoang trên bầu trời hiện lên, hồng hoang đại lục mỗi một cái tu sĩ, mỗi cái sinh mệnh đều thấy được cái này bức cảnh tượng. Vô luận là tại tu chân giới trong, vẫn là tại hồng trần trong thế tục mỗi người cũng tạm thời để tay xuống trong tất cả, ngửa đầu nhìn trời. Nhìn cái kia đứng lặng tại hàng tỷ dưới ánh sao, làm sắc tế vũ trung thân ảnh của. Tựa hồ qua như thế một giây đồng hồ tất cả mọi người đã hiểu. Bọn họ hiểu được Lâm Dịch làm tất cả. Dịch kiếm tông Lâm Thanh Phong lúc cách nhiều năm tái kiến Lâm Dịch nhưng không nghĩ là lấy phương thức này, mặt vui mừng liên tục gật đầu. Tốt, tốt, tốt, Diệp Uyển Nhi cùng Trương Đại Long sóng vai đứng thẳng, vẻ mặt chấn động. Tình Minh Tô Thất Thất mọi người cũng nhìn trên bầu trời cái kia thân ảnh quen thuộc thật lâu không nói. Hải Tinh, Vương Kỳ, Sở Liên Nhi tim trong mừng như điên, vui vẻ cười, chẳng biết lúc nào, bọn họ từ lâu lệ như suối trào. Chưa từng thấy qua Sở Liên Nhi động tình tu sĩ, tại mắt của nàng trong con ngươi, gặp được cái loại này thật sâu tưởng niệm cùng ỉ lại. Tại một chỗ mộ huyệt trong đa bảo mập mạp cùng Hàn Lỗi đột nhiên nhảy lên mặt đất kinh ngạc nhìn trên bầu trời cái kia bạch sam tu sĩ, dần dần khóe miệng lộ ra một cái phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Ta đây đã biết Lâm huynh đệ không có dễ dàng như vậy chết. Ám dạ tộc không nói chuyện chuyên chư nắm thật chặt quyền, thấp giọng nói. Tiên hiệp chi danh, hoàn toàn xứng đáng. Hữu cùng tộc quân Lâm mắt lộ ra kích động cả người nhịn không được một cái run rẩy. Đây là 10 vạn tên tiên đảo đại quân, nhưng bị Lâm Dịch sức một mình toàn bộ chu diệt. Tất cả mọi người minh bạch tiên đảo sau ngày hôm nay nguyên khí đại thương tính trong vòng 10 năm cũng chậm không tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Dịch đang dùng tánh mạng của hắn, là hồng hoang giành được chiếm được thời gian quý giá. Tình Minh mấy vạn tên đồng nam đồng nữ ào ào quỳ lại trên đất vẻ mặt dáng vóc tiểu tụy cao giọng nói. kiếm thần, tại Hồng Hoang đại lục mỗi một nơi, rất nhiều phàm dân quỳ trên mặt đất hô to kiếm thần chi danh. Nhưng vào lúc này, tại ánh mắt của mọi người trong, Lâm Dịch động. Mau nhìn, trên mặt đất có chữ viết, huyết thủy viết chữ, vô số đạo ánh mắt cũng dừng lại ở tại trên bầu trời, cách xa nhau mấy trăm vạn dặm tiên đảo truyền tống trận trên mặt đất. Cái này hàng tỷ tinh quang, chỉ vì ngươi rơi xuống. Cái này đầy trời kiếm vũ, chỉ vì ngươi phiêu linh. Cái này khắp nơi trên đất thi hài, là ta nhiều năm hổ thẹn. Cái này vô tận huyết, là ta đưa lễ vật cho ngươi. 10 năm chi kỳ cuối cùng có lúc không phụ trăm họ không phụ nàng. Lâm Dịch thấy những chữ này, trong mắt của tất cả mọi người chỉ còn lại có chấn động. Xa tại Nhiễm Hàn cung băng quật trong áo trắng như tuyết nữ tử kinh ngạc nhìn trên bầu trời cái kia khuôn mặt quen thuộc ánh mắt thân ảnh quen thuộc nước mắt từ lâu đầy viền mắt. Tiểu tặc thật sự là ngươi. Vào giờ khắc này, Vũ Tình phảng phất cùng Lâm Dịch tim dán tại cùng nhau, nàng cảm thụ được đến Lâm Dịch đối với tâm ý của hắn. 10 năm chi kỳ cuối cùng có lúc không phụ trăm họ không phụ nàng. Người tặng lễ vật ta rất không thích tiểu tặc ta đang mong đợi chúng ta gặp nhau ngày nào đó. Nhưng vào lúc này, Phong Khinh Vũ lớn tiếng nói. Đây là Lâm Dịch đưa cho Nhiễm Hàn cung Vũ Tình kiện thứ nhất lễ vật cách chương.